Chương 219, 219, không có ý tứ, không có đứng vững. Ta gọi Hoa Linh Nhi, ngươi tên gì? Pháp danh của ta là Minh Nguyệt. Đây chính là Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi mới quen. Một năm kia, nước hồ trong suốt, hoa sen nở rộ. Nguyệt lượng hồ bên cạnh thoáng nhìn, định một đóa hoa một đời. Ngươi vì sao lại đến chúng ta yêu vực đâu? Ngươi là tới bắt yêu sao? Hoa Linh Nhi là người hiếu kỳ bảo bảo. Tựa hồ luôn có hỏi không hết vì cái gì ta chỉ là đi ngang qua. Minh Nguyệt nhẹ nhàng trả lời một câu, hắn ngại ngùng nói, sư phụ gọi mình xuống núi lịch lãm, mà mình đi lầm đường, mơ mơ hồ hồ liền vào cái này yêu vực. Cái này, hẳn là cũng là số mệnh đi ngang qua. Ngươi chỉ là đi ngang qua vậy ngươi lúc nào sẽ rời đi? Biết tiểu đạo sĩ muốn đi, Hoa Linh Nhi ánh mắt phức tạp, có nhàn nhạt không bỏ. Những năm này, nàng không có cái gì bạn bè. Yêu vực những cái kia yêu đều việc gác bất tận, trong mắt bọn hắn, chính mình là một đóa dị loại. Hoa Linh Nhi không muốn làm ác, càng không muốn giết người. Nàng muốn thành tiên. Nhân loại các ngươi tu sĩ có phải là đều có thế đắc đạo phi thăng? Các ngươi nhân gian có phải là có rất nhiều tiên phủ có người hay không sẽ thu yêu tinh làm đồ đệ? A ta nghe nói yêu vực trước kia có một con hồ yêu, chính là đến nhân gian bái nhập tiên phủ, về sau thành hồ tiên. Ngươi biết chuyện này sao? Minh Nguyệt Vân Đạm Phong khinh đi ở phía trước. Hoa Linh Nhi chân trần, cùng sau lưng hắn, liễu lo không ngừng, càng không ngừng hỏi đến. Minh Nguyệt lần thứ nhất biết, đóa hoa này, thật sự tốt có thể nói chuyện. Trung quanh đột nhiên truyền đến khí tức nguy hiểm. Đừng Minh Nguyệt đông nhiên dừng bước lại, quay người, bản muốn gọi Hoa Linh Nhi đừng nói chuyện. Ai biết, hắn ngừng quá nhanh, sau lưng thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đã đụng vào. Hai người đã gần trong gang tấc, lập tức liền muốn đụng phải toàn bộ hiện trường đóng phim. Chỗ có nhân viên công tác đều theo bản năng hoạt động một chút thân thể. Dựa theo kịch bản bên trong, một màn này, là Minh Nguyệt quay người lại, trời đất xui khiến hôn đến Hoa Linh Nhi. Đương nhiên, dư A theo tưởng ảnh đế Thor y quen, lúc này, hắn sẽ kêu dừng. Sau đó, thợ quay phim sẽ rút ngắn ống kính, sai chỗ quay chụp một chút, giải quyết kết thúc công việc thế. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người lấy tưởng lệ hành hâu ngừng thời điểm, thân thể của hắn lại không tự chủ được nghiêng nghiêng. Sau đó bờ môi chuồn chuồn lướt nước từ Ninh Hoan Tâm trên môi khẽ quét mà qua. Ninh Hoan Tâm, bản tiểu thư nụ hôn đầu tiên đắng người, chúng ta có phải là thấy được giả vua màn ảnh? Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người, trên môi còn mang theo tê dại cảm giác, giống như bị một đạo dòng điện đánh trúng đồng dạng. Trong nháy mắt đó, thật sự quá nhanh. Nhanh đến nàng còn không có thể hội ra cảm giác gì, vua màn ảnh đại nhân đã một mặt nghiêm túc đứng ở một bên, làm một cái tạm dừng thủ thế. Không có ý tứ, vừa rồi không có đứng vững. Tường lệ hành rất là đứng đắn khẽ nói. Ách, không, không sao. Ninh Hoan Tâm sửng sốt nửa ngày, lúc này mới theo bản năng lắc đầu. Đám người, nguyên lai là không có đứng vững. A cái này khó trách người này có thất thủ, ngựa có sai lầm. Chúng ta vua màn ảnh đại nhân cái này màn ảnh nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có tốt, không sai. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi một bên quan nghiệp kỳ ngược lại là vô cùng hài lòng. Quá tốt rồi, vừa mới cái kia một hôn, vừa đúng, tuyệt đối so với số nhớ hiệu quả mạnh hơn nhiều, mà lại Ninh Hoan Tâm một chớp mắt kia kinh ngạc cũng là biểu lộ rất đúng chỗ. Hoàn mỹ quá hoàn mỹ về phần tưởng lệ hành cái kia không cẩn thận, ân, khả năng thật là hắn một mực liền kịch quá mệt mỏi nguyên nhân. Bất quá chút chuyện nhỏ này, đổi thành người khác nữ diễn viên có thể sẽ có ý kiến. Thế nhưng là... Bây giờ người này là tưởng lệ hành cái này rõ ràng là lợi cho nàng Ninh Hoan Tâm. Vì sao tất cả mọi người một mặt ta chiếm rất đại tiện nghi biểu lộ bản tiểu thư chiếm tiện nghi gì rồi mới như vậy không phải không một giây, cảm giác gì đều không có tốt giá hảo tâm nhét, nhiều hôn một hồi liền tốt.